Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 17, mua sắm trong thành người sống sót. Thượng, ô nức nở âm thanh quanh quẩn trên đường phố vắng vẻ mặt. Quỷ bầu không khí khiến người ta sợ run lên. Naruto lúc này nhớ lại kiếp trước chơi qua một trò chơi gọi tịch tịnh lĩnh. Liền nơi đó sở tạo bầu không khí tựa như giống như hiện tại giống nhau. Chúng ta muốn chọn cái nào một con đường? Dường như đều không phải là tốt đi. Trên đường bị ném bỏ ô tô đều được chướng ngại. Shizuka khổ não nói rằng, Naruto đứng ở trần xe. Thần thức sớm đã liền mảnh này địa phương bao phủ. Phát hiện mỗi một chỗ u ám góc đều cất giấu nguy hiểm. Chỉ cần có người đi qua ngay lập tức sẽ rơi vào zombie vây công. Naruto thầm nghĩ, bọn người kia càng ngày càng thông minh. Đây cũng không phải là tốt hiện tượng a. Naruto chui trở về trong xe. Phát hiện bên trong tất cả mọi người dương mắt xem cùng với chính mình. Vì vậy liền nói ra, con đường phía trước xem ra chúng ta buông tha nguyên lai kế hoạch. Tuyển trạch khác lộ tuyến nói Saya nhà. Mọi người đối với Naruto quyết định đến không có ý kiến gì. Trước đó muốn về nhà người đều đã trở về nhìn rồi. Cũng không có ở trong nhà phát hiện người nhà. Nhưng ở trong nhà cũng không có phát hiện có bất hảo dấu hiệu xuất hiện. Cho nên Naruto liền thoải mái bọn họ nói. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Cho nên hiện tại cuối cùng phải đi cũng chỉ có Saya nhà nàng. Naruto cũng biết dựa theo nhà Takagi ở sàng chủ thị địa vị và thực lực. Hơn nữa nguyên tắc bên trong nơi đó cũng là một chỗ tị nạn tạm thời. Mọi người có thể ở nơi nào nghỉ ngơi và hồi phục một cái ở chế định một chút tiếp theo bước kế hoạch. Được rồi, các người đã cũng không có ý kiến. Ta đây đã nói một cái ý nghĩ của ta. Naruto đem bản đồ mở ra. Ở trên bản đồ một lần nữa vạch ra giật mình lộ tuyến. Nói ra, hiện tại con đường này vẫn còn tương đối tạm biệt. Nơi đó là đường dành riêng cho người đi bộ. Trên đường xe cộ sẽ rất ít, Naruto. Nơi đó là trung tâm chợ giải đất phồn hoa. Zombie số lượng, vĩnh viễn lo lắng hỏi. Saya đẩy một cái con mắt. Nói ra, ta muốn điểm không cần lo lắng. Đêm qua ô tô Buhashi phía trên động tĩnh phòng trừng đem nơi đó bầy zombie đều dẫn tới. Cho nên ta muốn nơi đó zombie sẽ tương đối thiếu. Muốn né tránh vẫn tương đối dễ dàng. Vĩnh viễn gật đầu. Saya nói không sai. Đêm qua ô tô Buhashi phía trên động tĩnh là ở là quá lớn. Ngay cả bọn họ đều có thể nghe được. Cũng không cần nói thính giác vô cùng nhạy cảm zombie. Thấy không người phát đối với, Naruto liền hướng về phía Shizuka, chỉ vào mặt trên bản đồ con đường nói ra, Shizuka tỷ, chúng ta liền dọc theo con đường này đi thôi. Ta biết rồi, Shizuka không nói hai lời liền cho xe chạy xuất phát, ở Naruto cường đại thần thức dưới sự trợ giúp, đoàn người hữu kinh vô hiểm trực tiếp tránh thoát tao ngộ thành quy mô bầy zombie nguy hiểm. Một đường liền đi tới Đại Vinh mua sắm thành cửa. Lúc này Hirano đột nhiên hô. Chờ một cái. Mặt trên dường như may mắn người còn sống. Ở nơi nào? Phụ trách phòng bị hiếu cầm ống nhòm lập tức nói rằng. Hirano chỉ vào mua sắm trên thành một cái mở ra cửa sổ. Nói ra. Ở nơi nào? Ta thấy ở đâu có người? Không sai. Nơi đây chính là nguyên tắc bên trong tiểu thất đoàn người từ nhà Takagi trốn tới sau đó. Đi tới nơi này gặp được khác người sống sót Nakaoka Asami địa phương. Đương nhiên nơi đây Naruto lúc trước cũng đã tới. Mua sắm dưới thành mặt nhà kia ngân hàng Naruto còn khứ thủ trả tiền. Xem ra hai người kia còn sống sót cơ hội hầu như là số 0 a. Naruto lúc này nhớ lại ở bên trong ngân hàng gặp phải cái kia tiểu nữ sinh. Còn có cái kia xinh đẹp quản lý. Nhưng nhìn cái kia đã hoàn toàn bể nát ngân hàng thủy tinh màn tường bên ngoài mặt chính. Còn có cái kia buông buông đã biến thành màu đen huyết kế. có thể nhìn ra được lúc đó cái này địa phương là biết bao hỗn loạn. Giống như địa ngục, Hiranao, người mang Isi cùng Thanh Điền nói trong cao ốc khu thức ăn thức uống cho mọi người tìm một chút. Ăn, Trăng Hảo ống hám thanh, không muốn làm cho động tĩnh quá lớn. Naruto hướng về phía Hirano nói rằng, nói thật ra hiện tại Naruto thủ hạ chính là các nam sinh. Cũng chính là cái này trong tay có vũ khí bàn tử còn có thể sai khiến điểm như vậy nhiệm vụ. Những người khác Naruto nhưng trong lòng không có chắc. Saeko tuy là sức chiến đấu ở trong đám người này là cao nhất. Nhưng là mình nữ nhân cũng không cần đi ra ngoài mạo hiểm tốt. Là, vâng, đúng, trưởng quan, Hirano nói xong, liền chào hỏi Isi cùng Thanh Điền Trang Hảo ống hám thanh. Hướng mua sắm trong thành đi tới, Naruto hữu chiêu hô lấy những người khác, nói ra, tất cả xuống xe, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Rồi hướng Saeko cùng Saya nói ra, chúng ta đi tới gặp mặt người sống sót a, nhìn có thể hay không đều mang theo, nếu là nhiều người nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đổi chiếc xe lớn. Hiện tại những người này ngồi ở Hammer bên trong đã cực kỳ chật chội. Saya nói rằng, đúng vậy, ta muốn nơi này người sống sót sẽ cho chúng ta cung cấp một ít chúng ta tin tức cần. Naruto mỉm cười nói, đoàn người theo Naruto lục tục đi vào mua sắm thành. Đoạn hậu Vĩnh Hòa Hiếu cẩn thận nhìn một chút tình huống bên ngoài. Đã đem lấy cửa chính từ bên trong khóa lại. Tuy là cửa kiếng đối với zombie trùng kích không có tác dụng gì, nhưng vẫn là có thể tạo được cắt đứt thanh âm tác dụng. Dọc theo Hirano ba người dọn dẹp ra tới đường, Naruto đám người một đường đi tới mua sắm thành lầu 4. Mà Hirano thấy cái kia phiến nhìn cửa sổ đang ở lầu 4 một cái so sánh kiên cố bán trong tràng. Phốc thử, Naruto giết chết chiếm giữ đang bán bên ngoài sân mặt mấy con zombie sau đó. Liền nhìn bán tràng đại môn hô, bên trong có ai không? Có việc người liền đem cửa mở mở, đợi nửa ngày, không có nghe được động tĩnh bên trong. Naruto liền hô, không có người sống à? Chúng ta đây liền đi. Lúc này mới nghe được bên trong truyền tới một giọng nữ. Nói ra, các ngươi chờ một chút. Nói xong cũng nghe được bên trong truyền đến đùng đùng thanh âm. Dường như cửa chất đống rất nhiều tạp vật dáng vẻ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Không phải chất đống tạp vật như thế tới ngăn cản zombie xô cửa. Chỉ chốc lát cửa được mở ra. Naruto bọn họ liền thấy có tóc màu nâu. Dáng vẻ dường như không đến 20 tuổi siêu trẻ tuổi nữ cảnh sát đứng ở cửa. Naruto thầm nghĩ, cái này phải là cái kia chết ở Hirano giành lại Nakaoka Asami đi. Bản quan là sang chủ thị đông ký tên thông nhau khoa tương ứng. Cảnh sát giao thông Nakaoka Asami, nữ cảnh sát nói rằng, Naruto nhìn cái này còn chưa ý thức được nơi đây tình huống tiểu nữ cảnh liền nói ra. Ta nói cảnh quan, ngươi không phải muốn cho chúng ta những người này ở bên ngoài cho rằng mồi. Đem nơi này zombie toàn bộ hấp dẫn đến đây đi. Vậy các ngươi mau vào đi. Nakaoka Asami ngượng ngùng nói. Nói xong cũng nhường đường. Đem Naruto sau lưng Saeko các nàng để vào. Naruto đi vào. Liền thấy bên trong trốn ở từng cái chướng ngại vật phía sau người sống sót. Phát hiện nơi đây tổng cộng có 9 danh người sống sót. Xem ra thật muốn đi tìm mới thay đi bộ xe cổ. Bằng không thật đúng là không cách nào đem các loại người toàn bộ mang đi. Naruto hướng về phía Saeko, Saya, vĩnh viễn nói ra, ta đi nhìn Hirano bọn họ. Saeko, Saya các người an bài người của chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chờ ta trở lại đang thương lượng như thế rời đi nơi này. Ta biết rồi. Saeko cùng Saya gật đầu. Đáp, Naruto lại cùng vĩnh viễn lên tiếng chào. Liền vội vã đi ra. Làm Naruto hướng Hirano phương hướng của bọn hắn đi qua thời điểm. Liền phát hiện Hirano bọn họ dường như bắc hơi môn đồ đạc đuổi theo.